Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, Tô Trần dẫn đạo con gái khoa học chỉ huy cầu giảm béo. Cha mẹ, người nói ta cùng ca ca rõ ràng cái gì cũng không làm. Chúng ta đối cầu tốt như vậy, còn bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa. Biết giảm béo không dễ dàng. Ta cùng ca ca đều bồi tiếp nàng a. Tuy nhiên cầu chưa ăn no. Nhưng là hôm nay ta cùng ca ca bởi vì đau lòng cầu. Ăn cơm cũng so bình thường thiếu. Chúng ta đang nỗ lực bồi tiếp nàng giảm béo. Cầu làm sao lại không hiểu đâu. Tương đương, đoàn ủy khuất gấp. Cúi đầu rơi lấy tiểu kim đậu tử. Hướng cha mẹ tố khổ. Nhan Băng Tuyết thấy thế. Lập tức cầm lấy khăn giấy đem đoàn ôm vào trong ngực của mình. Một bên giúp nàng lau nước mắt, một bên ôn nhu an ủi. Đoàn, đừng khóc, không có chuyện gì, ngươi suy nghĩ một chút. Cầu nàng lại không phải nhân loại. Nàng nghe không hiểu chúng ta nói lời. Cho nên ngươi cùng ca ca nói với nàng những lời kia. Kỳ thật nàng cũng không thể lý giải. Câu thông phía trên tồn tại vấn đề. Ngươi vì nàng làm hết thảy. Nàng cũng không thể minh bạch. Đây là chuyện rất bình thường. Đoàn hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Nức nở nói ra. Thế nhưng là cầu rất thông minh a. Nàng làm sao lại xem không hiểu. Ta cùng ca ca cả ngày đều bồi tiếp nàng. Chúng ta còn một mực cổ vũ nàng. Kết quả nàng vừa mới còn cùng ta cùng ca ca cáu kỉnh. Ca ca cái kia nàng bình thường thích nhất đồ chơi cùng nàng chơi. Nàng cũng không nguyện ý nhìn một chút. Nàng khẳng định chán ghét ta cùng ca ca. Sẽ không đoàn tương đương cầu là rất trung thành. Các ngươi đều là nàng tiểu chủ nhân. Cầu khẳng định là sẽ không chán ghét các ngươi. Ngươi không tin. Cái kia mụ mụ cho ngươi cá với ngươi. Đoàn nhìn lấy mụ mụ. Hỏi. Đánh như thế nào đánh bạc a? Uể oải bên trong nhạc cũng ngẩng đầu nhìn mụ mụ. Nhan Băng Tuyết nói. Dạng này. Mụ mụ làm bộ phê bình các ngươi. Bình thường ở nhà thời điểm. Cầu đều rất che chở các ngươi. Đúng hay không? Mỗi lần cha mẹ phê bình các ngươi thời điểm. Cầu đều sẽ tới bảo hộ các ngươi. Nàng yêu mến bọn ngươi. Cho nên mới sẽ làm như vậy. Đúng hay không? Ân. Nhưng là hôm nay. Ta cùng ca ca không có cho cầu ăn ngon. Còn dẫn banh bóng làm chính mình chuyện không muốn làm. Cầu đã tức giận. Nàng sẽ còn bảo hộ ta cùng ca ca sao? Đoàn không xác định hỏi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Khẳng định sẽ. Mụ mụ cùng các ngươi cam đoan tương đương không tin. Chúng ta hiện tại thì thử một chút có được hay không? Ân. Nhạc gật đầu. Đi tới cùng muội đứng chung một chỗ. Sau đó Nhan Băng Tuyết hắng giọng một cái. Đột nhiên nâng lên thanh âm lớn âm thanh hô đoàn nhạc tên. Đoàn cùng nhạc ngày bình thường ở nhà biểu hiện đều rất tốt. Bình thường rất ít bị phê bình. Bọn họ phát hiện cầu sẽ bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa. Cũng là một lần rất tình cờ tình huống. Lúc đó là đoàn nhạc chơi điên rồi. Đem y phục của mình đều làm ướt. Hiện tại Trung Hải đã là mùa thu. Khuya trời lạnh. Hai cái tiểu gia hỏa y phục cũng không đổi. Ngay tại trong bể bơi ngâm. Nhan Băng Tuyết trở về thấy cảnh này. Thì phê bình hai cái tiểu gia hỏa. Kết quả cầu nghe thấy động tĩnh. Lập tức chạy tới bảo hộ đoàn cùng nhạc. Lúc đó chuyện này để đoàn nhạc rất cảm động. Cũng để cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ý thức được cầu thật vô cùng hữu hảo. Cho nên hôm nay, Nhan Băng Tuyết mới sẽ thông qua biện pháp này đến nói cho đoàn nhạc. Cầu là không thực sự cùng bọn hắn tức giận. Đoàn cùng nhạc cúi đầu thấp xuống. Một bộ làm sai chuyện dáng vẻ. Nhưng là ánh mắt lại nhịn không được len lén hướng cầu gian phòng nhìn. Nhan Băng Tuyết cũng diễn thực quá thật. Đứng lên nâng lên thanh âm nói chuyện. Biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc. Động tĩnh lớn như vậy. Cầu rất nhanh liền từ trong nhà chạy ra ngoài. Thận trọng tới gần ghế sofa. Nhìn lấy hai cái tiểu chủ nhân cúi đầu bị phê bình. Mà lại đoàn trên mặt còn có nước mắt. Cầu lập tức gấp. Vội vàng vọt tới đoàn cùng nhạc trước mặt. ngăn tại Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trung gian. Không ngừng lấy tay lay hai cái tiểu chủ nhân, ngẩng đầu đáng thương hướng về phía Nhan Băng Tuyết ô ô gọi. Lần trước nàng cũng là như thế bảo hộ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Một bên lay hai cái tiểu chủ nhân, dùng thân thể của mình bảo vệ bọn hắn, vừa hướng Nhan Băng Tuyết nũng nịu bán đáng thương, để Nhan Băng Tuyết nguôi giận. Kinh điển một màn lại hiện ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức cảm động ôm lấy Cầu Cầu. Cầu Cầu, ngươi thật không hề từ bỏ ta cùng ca ca. Quá tốt rồi tương đương, Cầu Cầu. Thật xin lỗi, ca ca tỷ tỷ hôm nay để ngươi chịu ủy khuất. Hai cái tiểu bằng hữu cùng Cầu Cầu ôm làm một đoàn. Bị vây vào giữa Cầu Cầu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đối mặt tiểu chủ nhân ôm ấp, Cầu Cầu lập tức rất ôn nhu dùng móng vuốt ôm lấy hai người bọn họ. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái này ấm áp một màn, ngồi về lão công bên người, cùng lão công tay nắm tay, hạnh phúc nhìn lấy bọn hắn, chờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tình thú một chút ổn định một số. Tô Trần mới cùng bọn hắn nói đến đạo lý. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi nhìn, mụ mụ nói không sai chứ, Cầu Cầu là không thực sự cùng các ngươi tức giận. Nàng khả năng chỉ là có chút nghi hoặc, vì cái gì trước kia mỗi ngày cho nàng khen thưởng tiểu linh thực tiểu chủ nhân nhóm. Này trời bỗng nhiên không cho nàng ăn linh thực, mà lại liền cẩu lương cũng giảm bớt, còn hung hăng lôi kéo nàng chơi. Nàng tinh thần sa sút có lẽ chẳng qua là cảm thấy chính mình khả năng có chỗ nào làm không tốt lắm, cho nên như đưa đám mà thôi. Điểm này cùng các ngươi là giống nhau nha. Ba biết. Các ngươi hôm nay làm hết thảy, cũng là vì làm cho Cầu Cầu giảm béo thành công, có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng là bởi vì Cầu Cầu mâu thuẫn, các ngươi cảm thấy rất ủy khuất. Kỳ thật các ngươi lẫn nhau đều rất yêu đối phương, nhưng là lại không thể hoàn toàn lý giải ý nghĩ của đối phương, cho nên mới sẽ huyên náo không thoải mái. Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn ba ba, dò hỏi, ba ba. Vậy ta cùng muội muội đến cùng phải làm thế nào mới đúng đây? Cầu Cầu muốn là còn giống như trước một dạng, cái kia nàng sẽ càng ngày càng mập. Muốn là giống ngươi nói ngã bệnh nhưng làm sao bây giờ nha? Chúng ta chỉ có thể làm cho nàng giảm béo nha. Nhưng là giảm béo nàng lại không vui. Tô Trần sờ lên con trai cùng con gái cái đầu nhỏ, rất kiên nhẫn cùng bọn hắn nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Làm bất cứ chuyện gì, đều là muốn tiến hành theo chất lượng. Cầu Cầu giảm béo sự tình cũng giống như nhau. Các ngươi đều biết, giảm béo chính là muốn ăn ít một chút, nhiều vận động một chút. Hai cái đem kết hợp, mới có thể đạt tới hiệu quả. Đoàn Đoàn nói, đúng nha, ta cùng ca ca còn cố ý nhìn võng thượng rất nhiều trả lời đâu. Mới quyết định dùng biện pháp này. Không sai, biện pháp của các ngươi là không có vấn đề. Chỉ là có chút quá mức cuống cuồng. Cầu Cầu đã thích ứng trước đó sinh hoạt tiết tấu. Hiện tại các ngươi đột nhiên một chút đồ ăn vặt cũng không cho nàng. Lại giảm bớt cẩu lương. Còn muốn gia tăng nàng lượng vận động. Dạng này Cầu Cầu khẳng định cảm thấy rất kỳ quái nha, tương đương nếu như các ngươi từ từ sẽ đến. Mỗi ngày giống như vậy bồi tiếp Cầu Cầu cùng một chỗ vận động không có vấn đề. Nhưng là cẩu lương, có thể một chút xíu giảm bớt. Tỷ như hôm nay trước cho hắn giảm bớt 1/5. Ngày mai lại giảm bớt 1/5. Dạng này mỗi ngày một chút xíu. Cầu Cầu khẳng định không phát hiện được. Đến mức đồ ăn vặt. Cái này là các ngươi cho Cầu Cầu khen thưởng. Chúng ta có thể giảm bớt. Nhưng là không thể hoàn toàn không có. Nếu không tiểu gia hỏa làm sao biết. Nàng cái gì thời điểm làm rất đúng. Là để cho các ngươi vui vẻ đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được ba ba, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đoàn Đoàn xoa xoa nước mắt, tràn đầy phấn khởi nói. Ta hiểu được, ca ca, biện pháp của chúng ta không có vấn đề. Chỉ là một lần dùng nhiều lắm. Nhạc Nhạc gật gật đầu, lôi kéo muội muội tay nói. Muội muội, chúng ta ngày mai giống ba ba nói làm như vậy đi. Tốt tương đương bất quá Cầu Cầu vừa mới bảo vệ chúng ta. Hẳn là làm một kiện đáng giá cổ vũ sự tình a. Vậy chúng ta khen thưởng Cầu Cầu một cái thịt bò khô không quá phận a. Đoàn Đoàn ánh mắt sáng rõ nói. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa lấy ra thịt bò khô, tự mình đút cho Cầu Cầu. Như đưa đám cả ngày, Cầu Cầu đột nhiên nhìn đến đồ ăn, cũng rốt cục bắt đầu vui vẻ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.